Độc hành thiên hạ tập 203. Diệp Bốc đi thẳng vào trong Ngọc Hư Cung, cùng Tam Tổ Thần Vương, Táo Hóa Thần Vương phu phụ bàn bạc. Diệp phủ chủ, người tới nhìn Viêm Thiên Thần Lô mà Thiên Hậu lưu lại đi. Táo Hóa Thần Vương phu phụ sắc mặt quái dị cười nói. Tam Tổ Thần Vương cũng lộ ra thần sắc quái dị. Diệp Bốc trong nội tâm khẽ động cười nói, cái tòa thần lô này làm sao thế? Bọn hắn hiển nhiên ở trong thời gian Diệp Húc cùng Ly Hận Thiên Chủ dốc sức liều mạng, cũng không có nhàn rỗi, đem Thiên Hậu đường đường di vật sửa sang lại một phen, rốt cuộc phát hiện ra bí mật của tòa Viêm Thiên thần lô này. Bên trong thần lô có người, nhưng lại còn sống, bị trấn áp ở bên trong thần lô. Tô Kiều Kiều không nhịn được nói. Diệp Húc trong nội tâm lập tức kinh ngạc vạn phần, thất thành nói, người sống à? Thiên Hậu tại sao lại trấn áp một người sống ở bên trong Viêm Thiên thần lô chứ? Phượng Yên Nhu không nhịn được nói, địch thật là một người sống, bị dây xích khóa lại, chỉ đã phát điên rồi. Diệp Húc càng thêm hiếu kỳ, đi tới Viêm Thiên Thần Lô. Viêm Thiên Thần Lô chính là trúc dùng thế gia đế binh, không biết vì sao lại rơi vào trong tay Thiên Hậu nương nương. Cái tòa thần lô này hỏa diễm thiêu đốt liên tục, cực kỳ rừng rực, so với liệt nhật đại la thiên bọn hắn đang ở, độ ấm cao hơn không biết bao nhiêu lần, thậm chí ngay cả thần binh cũng có thể luyện hóa. Thiên Hậu nương nương dùng cái tòa đế binh này để luyện chế bảo vật, nhất định không phải chuyện đùa. Những thần nhân to lớn ở bên trong Viêm Thiên Thần Lô vốn đã bị chấn động giết chết, giờ phút này rõ ràng lại sống lại, thần trên xích lõa, cơ ngực cùng cục, đang giơ cao đại chủy lên, thanh âm hô quát, một búa rơi xuống, thần văn tràn ngập, hung hăng rèn luyện một tòa bảo vật hình dung kỳ lạ. Diệp Húc cùng Tạo Hóa Thần Vương đi vào trong thần lô, tinh tế mà dò xét một phát, chỉ thấy những thần nhân này lại không phải là chân chánh huyết nhục thần thể, mà là thần niệm phân thân các loại đồ vật. Không biết đến tột cùng là phân thân của ai đang không ngừng rèn luyện Thiên Hậu nương nương vu bảo. Chẳng lẽ những thần nhân này là phân thân của người điên kia? Diệp Húc trong lòng có chút buồn bực. Thiên Hậu nương nương đem người điên kia trấn áp ở bên trong Viêm Thiên Thần Lô, hẳn là có đại thủ không chết không thôi. Người điên kia như thế nào lại giúp Thiên Hậu nương nương luyện chế bảo vật cơ chứ? Thiên Hậu đã chết, những thần nhân này nhưng vẫn như cũ đang không ngừng chế tạo, hiển nhiên cũng đã vô ý thức. Thiên Hậu luyện chế bảo vật chính là một tấm gương cực lớn, phương viên hơn 10 mẫu, mặt kính sáng ngời. Những thần nhân này truy khởi truy rơi, đem từng đạo thần văn đánh vào trong đó. Trong tấm gương này rậm rạp thần văn, số lượng rất nhiều, để cho người ta phải trố mắt nhìn đấy. Ngoại trừ chuyện đó ra, bên trong thần lô còn có từng khối cực lớn thần liệu, rõ ràng là thần liệu được gỡ xuống từ ngọc lâu chứng đạo trì bảo của vị tồn tại cấm kỵ kia. Không chỉ như vậy, còn có mảnh vỡ của vài chục kiện đế binh, uy lực cực kỳ cường hãn, cũng bị Viêm Thiên Thần Lô luyện hóa, thần liệu trông chất như là mấy chục tòa cực đại tinh cầu lơ lửng bên trong thần lô vậy. Thiên Hậu nương nương dĩ nhiên là dùng mảnh vỡ chứng đạo trì bảo cùng đế binh luyện chế chứng đạo trì bảo của chính nàng. Diệp Phúc không khỏi hoảng sợ, mặt gương sáng này chưa định hình cũng đã có được cực kỳ cường hãn uy năng, so với ngọc lâu của hắn đều muốn lợi hại hơn, có thể cùng với đế binh sánh vai rồi. Hơn nữa ở trong kính còn có cường hãn lực lượng ở trong đó, chuẩn bị ẩn ẩn mà không phát, ham mà không lọt. Thiên Hậu hẳn là ý định đem mặt gương này luyện chế thành chính mình chứng đạo trì bảo, ngày đêm dùng tu vi bản thân rèn luyện. Nếu không có nàng phải đi tham gia triều hội, chỉ sợ lúc này vẫn trốn ở chỗ này rèn luyện bảo vật này. Thiên Hậu dùng mảnh vỡ đế binh cùng chứng đạo trì bảo làm căn cơ, dùng Viêm Thiên Thần Lô rèn luyện những thần nhân, dùng thần văn thiên truy bách luyện, chỉ là đem cái này, cái gương này chế tạo thành phôi. Chỉ cần là phôi, liền có được đế binh uy năng. Có thể nghĩ, cái tâm gương này nếu như triệt để luyện chế thành công, đến tột cùng có uy năng như thế nào? Đàm Tổ Thần Vương, sắc mặt ngừng trọng trầm giọng nói, nếu đã trận chiến ấy, nàng tế cái bảo vật này lên, coi như là ba đại đế quân cùng chư thiên thần vương liên thủ, chỉ sợ cũng không chết một hai vị đế quân, cũng đừng mơ tưởng bắt được nàng ta. Diệp Húc nghe xong gật đầu đồng ý. Thiên Hậu nương nương mưu đồ thật lớn, bất quá đáng tiếc chính là mặt gương sáng này của nàng chỉ là vừa mới chế tạo thành phôi, cho nên không có mang ra trên thân thể. Nếu là nàng mang theo bảo vật này bên trong trận chiến ở triều hội, chết mất chư thiên thần vương đế quân chỉ sợ sẽ nhiều hơn gấp bội. Bong bong, thanh âm rèn sắt không ngừng truyền đến điếc cả lỗ tai. Diệp Húc trong nội tâm khẽ động, cẩn thận dò xét những thần nhân này, chỉ thấy bên trong đầy trời đại hỏa, một mảnh tơ ngọc dài hẹp mảnh khảnh xuyên qua cơ thể những thần nhân ấy, cuốn lấy tay chân. những thần nhân này giống như những con rối bị điều khiển. Rầm! Một thần nhân thần văn hao hết, hóa thành một đạo khói xanh tiêu tán. Sau một khắc, lại có một thần nhân từ trong thiên hỏa đi tới, giống thần nhân vừa tan vỡ như đúc, như trước vùng lên cự trùy, không ngừng rèn luyện mặt bảo kính kia. Những thần nhân này, trùy pháp hồn nhiên thiên thành, phảng phất ẩn ẩn có một loại huyền diệu khó giải thích. Đạo lý dùng nhập vào bên trong trùy pháp, để cho người nhìn chỉ cảm thấy có một loại ngộ đạo cảm xúc. Rõ ràng là một loại trùy pháp cực kỳ cao minh. Thậm chí có thể nói, đạo pháp bên trong trùy pháp này là loại đại đạo tồn tại chỉ vì luyện bảo. Đây là... Diệp Húc khẽ nhíu mày. Theo những tơ ngọc này đi đến, cũng không lâu lắm, liền thấy những tơ ngọc này dần dần ngưng tụ thành một cỗ thần vận vừa thô vừa to, tiếp tục hướng trước lan tràn. Mà ở cuối cùng của cỗ thần vận vừa thô vừa to này, chỉ thấy một người trung niên phụ nhân, tứ chi bị từng đạo thần vận thô to xuyên thủng, treo ở giữa không trung. Những thần vận này chính là tơ ngọc mà thiên hậu luyện thành, cứng cỏi vô song. Thậm chí có một đạo tơ ngọc thô to xuyên thủng trái tim của người này, xuyên qua trái tim của nàng. Còn có một đạo xuyên thủng đan điền của nàng, lại có một đạo xuyên qua mi tâm của nàng, phong ấn tất cả thần thông của vị nữ nhân ấy. Trung niên phụ nhân hô hấp, chỉ thấy thiên hỏa bên trong viêm thiên thần lô hừng hực, không ngừng dung nhập tứ chi bách hải của nàng, lại bị nàng hút vào đáy lòng, đền bù nàng bởi vì phân ra thần văn phân thân tạo thành tổn thất. Quả nhiên là như vậy. Diệp Húc trong nội tâm giật mình, thiên hậu đương đương khóa lại vị trung niên phụ nhân này, là muốn lợi dụng người này thần văn phân thân, không ngừng vì chính mình rèn luyện cái mặt gương sáng kia. Cử động lần này tương đương với việc để cho một vị thần vương ngày đêm không ngừng rèn luyện vụ bảo cho nàng, đem một thần tinh khí thần thông không ngừng truy nhập vào bên trong vụ bảo. Hơn nữa tu vị bản thân nàng không ngừng rèn luyện, ân cần săn sóc. Cái gương sáng kia, uy lực tự nhiên muốn hơn xa những thần binh đế binh khác. Không chỉ có như thế, thiên hỏa bên trong viêm thiên thần lô không ngừng đền bù tu vi của trung niên phụ nhân. Thế cho nên nàng tu vi hao tổn một phần liền khôi phục một phần. Hiệu quả như vậy liền tương đương với việc pháp lực của vị trung niên nữ tử này vô cùng vô tận. Chỉ cần viêm thiên thần lô còn tại, liền vĩnh viễn sẽ không khô kiệt. Những pháp lực vĩnh viễn không khô kiệt này cuối cùng đều hạ thành thần văn, đều hết thảy dùng để luyện chế cái mặt gương sáng kia. Vị trung niên phụ nhân tu vi cực kỳ cương liệt cao thâm, ẩn ẩn cho Diệp Húc cảm giác như là đối mặt với Thái Hư Thần Vương vậy. Mà Thái Hư Thần Vương tu vi đến gần phù hạn đế quân cường giả, tùy thời khả năng thành tựu đế quân. Nàng quanh thân thiên hỏa hừng hực thiêu đốt, độ nóng đến đáng sợ. Thậm chí ngay cả Diệp Húc cũng không dám tới gần, nếu không sẽ bị cháy hỏng thân thể. Chư vị, thiếp thần chính là Trúc Dung Tĩnh, bị nhốt ở trong này, không thể cùng chư vị chào hỏi. Kính xin chư vị thứ lỗi. Vị trung niên phụ nhân bị khóa trong hư không, mặt mang ấm áp vui vẻ, ngẩng đầu lên, mặt như trăng sáng, ánh mắt như sao mang, tai đeo minh châu, có phần lộ ra phúc hậu cười nói. Các người cùng thiên hậu nương nương là quan hệ như thế nào? Nếu là các ngươi chịu thông tri Trúc Dung thế gia, đã nói thiếp thần bị nhốt ở chỗ này, tương lai thiếp thần thoát thân nhất định trùng trùng điệp điệp tạ ơn các ngươi. Trúc Dung Tĩnh ư, Đoàn Tĩnh thần nữ ư. Tạo hóa thần vương phụ phụ, sắc mặt khẽ biến, hô nhỏ một tiếng. Gặp Diệp Húc không rõ ràng cho lắm, vội vàng thấp giọng nói. Trúc Dung Tĩnh chính là Trúc Dung thế gia gia chủ khi trước. Năm đó uy danh hiển hách, được xưng là vị thần vương có hy vọng vấn đỉnh đế quân nhất. Cùng sánh vai với Thái Hư thần vương, lại xưng là Đoan Tĩnh thần nữ, là một lão quái vật còn muốn cổ xưa hơn chúng ta nhiều. Phụ phụ chúng ta cũng chỉ là nghe nói qua vẻ đẹp của nàng. Năm đó nghe nói cũng là một vị xinh đẹp nữ tử. Cũng không bái kiến vị chân diện mục vị thần nữ này. Tạo hóa vương phi sắc mặt quái dị. Nghe nói mấy trăm năm trước, nàng trùng kích đế quân cảnh giới thất bại, thế cho nên thần tử đạo tiêu. Không ngờ tới nàng lại bị thiên hậu bắt, trấn áp ở chỗ này. Tam tổ thần vương gật đầu nói, Đoàn Tĩnh thần nữ chính là luyện khí đại thông sư. Thiên hậu đường đường bắt giữ nàng vì chính là muốn nàng luyện chế bảo vật cho mình. Vị trung niên phụ nhân kia hồn nhiên, nhìn không ra nửa điểm điên cuồng bộ dạng, nghe vậy thở dài nói. Các người nói không sai, năm đó thiên hậu cùng thiếp thân giao tình không phải là nông cạn, là bạn tri kỷ khuê phòng. Thiếp thần năm đó trùng kích đế quân cảnh giới, là mời nàng ta làm hộ pháp cho ta. Không ngờ tới thời điểm bấu chốt nhất, ngược lại bị nàng ta đánh lén, đem ta đánh cho trọng thương. Thế cho nên bị nhốt ở nơi này mấy trăm năm. Diệp Húc quay đầu lại nhìn về phía đám người đàm tổ thần vương, nghi hoặc nói, các người không phải nói nàng đã điên rồi sao? Ta thấy thế nào nàng so với chúng ta còn muốn thanh tỉnh hơn chứ? Đám người đàm tổ thần vương cũng là kinh ngạc phi thường, trong nội tâm buồn bực vạn phần nói, chúng ta lần trước tiến đến, thật sự nàng đã điên rồi, đem viêm thiên thần đồ huyền náo long trời lở đất, chẳng lẽ là điên cuồng tùy lúc sao? Diệp Húc tức cười, vị trung niên phụ nhân đoan tĩnh thần nữ này cũng không khỏi tức cười, lắc đầu cười nói, thật sự là chê cười, thiếp thần chính là đường đường thần vương, chỉ kém nửa bước liền có thể thành tựu đế quân, sao lại điên từng lúc được? Đàm tổ thần vương cùng tạo hóa thần vương phu phụ liếc nhau, đồng đều lộ ra thần sắc hoài nghi, thăm dò nói, thưa tiền bối, người liệu có khả năng lúc đột phá đế quân cảnh giới bị sông hư mất đầu óc không? Hoặc là thiên hậu thần vận xuyên qua mi tâm tử phụ của ngươi, hư hào người thần hồn rồi? Đoàn tĩnh thần nữ lắc đầu nói, đương nhiên là không có, ta đã biết rồi, tên điên trong miệng các ngươi nhất định là muội muội của ta, Tĩnh Bình thần vương, nàng có chút điên điên khùng khùng, nhất định là như vậy. Tĩnh Bình thần vương ư, chẳng lẽ tại đây đã trấn áp hai cái thần vương? Diệp Húc lộ ra dị sắc, nhìn về phía đàm tổ thần vương, chỉ thấy mấy vị thần vương nhào nhào lắc đầu. Tạo hóa vương phi trao mày thấp giọng nói, ta tại sao không có nghe nói qua Đoàn Tĩnh thần nữ còn có một muội muội tên là Trúc Dung Tĩnh Minh chứ? Tạo hóa thần vương cũng một mảnh mờ mịt, hiển nhiên cũng chưa từng nghe nói qua Tĩnh Minh thần vương tên tuổi là gì. Đoàn Tĩnh thần nữ cười khảnh khách nói, thiếp thần muội muội ở chỗ này, các người đợi chút một lát, thiếp thần gọi nàng đi ra. Tĩnh Minh, người mới vừa rồi đã không phải làm mấy vị bằng hữu này sợ hãi đấy chứ? Diệp Húc cùng đàm tổ, cả đám người không hiểu thấu, sau đường toát ra tùm hàn ý. Chỉ thấy Đoan Tĩnh thần nữ bên cạnh căn bản không có bất luận kẻ nào, chỉ có vị nữ thần vương này đang làm bầm lầu bầu. Đột nhiên, chỉ nghe Đoan Tĩnh thần nữ, tiếng nói đột nhiên trở nên vô cùng ô ô, ôm ôm nói, ai kêu ta? Âm âm. Đoan Tĩnh thần nữ thần hình đột nhiên bành trướng, cao tới mấy vạn trượng, hung tráng vô cùng, diện mục dữ tợn hung ác. Hồn nhiên đã không có bộ dáng ồn nhù, nhàn thục lúc trước, trần trụi hai chân. Một bàn chân, một cây đại gần nhảy lên, hùng tráng dị thường. Một thần thổ bạo khí tức, rồi đột nhiên há miệng gào thét. Thần vân khắp trời, cấu kết thiên hỏa, hóa thành bốn đầu dữ tợn ác long. Một đầu chấn ở bên hông, một đầu đọng ở cổ của nàng. Hai chân của nàng dẫm lên một đầu cự long. Ai kêu ta? Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày. Trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Hai con mắt của nàng như là hai đợt liệt nhật, ung ục chuyển động, rồi đột nhiên rơi vào trên người đàm tổ thần vương cùng tạo hóa thần vương phụ phụ. Hai tay nện vào ngực, giận dữ thét, lại là các ngươi, những con vật nhỏ bé này. Rầm, nằm một quyền oanh đến, đàm tổ thần vương vội vàng giơ lên cánh tay, liền ngăn cản. Tiếc rằng cái nắm đấm kia lớn đến dọa người, lực lượng cũng to đến dọa người, mà hắn cũng không có khôi phục thực lực. Bị một quyền oanh phi, trong miệng thổ huyết từ bên trong viêm thiên thần lô bị đánh đi ra ngoài. Cái vị nữ cự nhân này uy phong lẫm lẫm, một quyền đánh ra, đem tạo hóa thần vương phụ phụ cũng hết thảy đánh bay, thực lực cực mạnh, để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Diệp Húc vội vàng nói, Đoàn Tĩnh thần nữ, chúng ta không có ác ý. Cái nữ thần vương kia, mặt liếc tài ngơ, một quyền oanh tới cũng đánh Diệp Húc bay luôn ra ngoài. Trúc Dung thế gia, Trúc Dung trần thần, thật sự là được rồi. Diệp Húc cùng đám người đàm tổ thần vương gặp ở bên ngoài viêm thiên thần lô. Mọi người quen miệng đều mang theo vết máu, cũng là bị loại Đoàn Tĩnh thần nữ một quyền đả thương. Chỉ có Diệp Húc, tu vi còn tại đó, không có bị thương. Đây cũng là trong tình huống vì nữ thần vương này bị thiên hậu Tơ Ngọc phong ấn tu vi. Nếu là nàng tu vi tận phục, không biết còn muốn ồn ào ra bao nhiêu động tĩnh, chỉ sợ nhẹ nhàng một kích liền có thể đưa bọn họ trọng thương. Đàm tổ thần vương cười khổ nói, nữ nhân này đích thật là điên rồi, không biết là thiên hậu gây nên hay là do nàng trùng kích đế quân thất bại, chính mình tự phát điên rồi. Nam nhân điên đáng sợ, nữ nhân điên đáng sợ hơn. Tạo hóa thần vương lòng còn sợ hãi nói. Tạo hóa vương phi con mắt sáng ngời phân tích nói, Đoàn Tĩnh thần nữ thực sự không phải là điên, vì Tĩnh Bình thần vương kia đích thực là muội muội của nàng. Hơn nữa thậm chí có thể nói chính là bản thân nàng. Diệp Húc buồn bực vạn phần, không biết vì sao nàng lại nói như vậy. Bất quá đàm tổ cùng tạo hóa thần vương lại lập tức tỉnh ngộ lại. Tạo hóa thần vương trầm giọng nói, phu nhân đó không sai. Vị Tĩnh Bình Thần Vương kia đích thực là bản thân Đoan Tĩnh Thần Nữ. Chẳng qua lúc nàng đột phá đế quân, đem chính mình ác niệm cùng tu vi tạp chất từ trong bản thân chém ra một ác niệm hóa thân mà thôi. Tạo hóa Thần Vương vừa nói như vậy, Diệp Húc cũng lập tức tỉnh ngộ. Thần Vương lúc đột phá đến đế quân cảnh giới sẽ đem bản thân đại đạo tạp chất, ác niệm, ma tính cùng với chính mình lúc trước thân thể cùng nhau chém ra, chỉ để lại thuần túy như một chính mình đã từng ở bên trong hỗn nguyên kim đấu, phong ấn lấy huyền thiên đại đế ác niệm hóa thân, huyền thiên ma thần. Trục dùng ra Đoan Tĩnh Thần Nữ tu vi đã đạt tới đế quân cấp độ, hơn phần nửa là một đột phá đế quân cảnh giới. Lục chém ra bản thân ma tính, có thể là cảnh giới bất ổn, cũng có thể có khả năng bị thiên hậu đường đường đánh lén, làm cho không có triệt để chém ra ma tính của bản thân. Bởi vậy xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ, ma tính cùng chính cô ta cùng tồn tại. Loại cảnh tượng này có thể nói là chưa từng hạn hữu. Lịch đại thần vương đột phá đế quân lúc trước thường thường sẽ chỉ xuất hiện hai loại tình huống. Một loại là chém ra bản thân ác niệm, một loại khác là bị ác niệm thôn phệ, triệt để hóa thành ma đầu. Mà vì Đoan Tĩnh Thần Vương ác niệm cùng bản thân lại cùng tồn tại song song thì ít càng thêm ít. Nếu đã Đoan Tĩnh Thần Nữ trảm ra bản thân ác niệm, như vậy nàng lập tức là đế quân cảnh giới, tu vi thực lực đều bạo tăng, trở thành một nữ đế quân. Mà ác niệm bị chém ra, thực lực cũng sẽ không mạnh mẽ giống như bây giờ, tôi đã cùng bình thường thần vương không sai biệt nhiều lắm. Hiện tại Đoan Tĩnh Thần Nữ ác niệm lợi hại như vậy, một quyền một cái oanh phi tam đại thần vương, là vì nàng chiếm cứ Đoan Tĩnh Thần Nữ thân thể. Đoan Tĩnh Thần Nữ thân thể thật sự quá mạnh mẽ, viễn siêu năm người đàm tổ tạo hóa rồi. Diệp Húc tinh tế nhận thức một quyền Đoan Tĩnh Thần Nữ vừa đánh ra kia, chỉ cảm thấy bên trong một quyền kia ẩn ẩn chứa đựng một loại kỳ lạ đại đạo như là trùy pháp. Một quyền đánh qua đem hắn trở thành một khối thần kim để đánh, đánh cho trong cơ thể mình đại đạo tạp chất đều ít đi thêm vài phần, trong nội tâm không khỏi khẽ động. Cùng vì nữ thần vương này giao thủ, ngược lại là một cơ hội rèn luyện bản thân rất tốt. Hắn hấp thụ tinh khí bên trong mảnh vỡ thế giới thụ, tu vi vừa dũng mãnh tăng tiến, tuy nhiên tiến bộ thần tốc, nhưng trong cơ thể đựng thế giới thụ hấp thụ rất nhiều đại đạo tạp chất. Tuy rằng hôm nay còn chưa có cho Diệp Húc tai hại rất lớn, nhưng là tương lai nhất định sẽ ảnh hưởng đến Diệp Húc tu hành. Bất quá Đoan Tĩnh Thần Nữ một kích vừa rồi giáng ra, lại làm tạp chất trong cơ thể của hắn đổ nát mất không ít. Đại đạo tạp chất bị một quyền đánh ra bên ngoài cơ thể của hắn. Lúc trên triều hội, Diệp Húc cũng đã cảm giác được bản thân tai hại gì, đã từng tính toán định chính mình cần thời gian trăm năm để củng cố cảnh giới vu tổ, triệt để đem đại đạo tạp chất bên trong cơ thể khu trừ ra ngoài. Nhưng mà nếu là có Đoan Tĩnh Thần Nữ tương trợ mà nói, hắn liền có thể giảm bớt đi rất nhiều thời gian cùng khí lực. Diệp Húc đem ý nghĩ của mình nói qua một lần với mọi người. Đàm tổ thần vương cùng tạo hóa thần vương phù phụ liếc nhau, sắc mặt cổ quái, cùng Đoan Tĩnh Thần Nữ nửa bước đế quân động thủ, hoàn toàn chính xác có thể rèn luyện bản thân, chỉ là phải không chết dưới tay của nàng mới được. Nữ nhân kia bá đạo bực nào chứ, lúc bị ác niệm khống chế bản thân, một quyền đánh cho một cái, oanh phi tam đại thần vương. Tam đại thần vương đều bị nàng đánh cho thổ huyết. Tuy nói bọn hắn đều không có khôi phục tu vi thực lực, nhưng nữ nhân kia, bản thân tu vi cũng bị thiên hậu phong ấn. Chỉ có Diệp Húc, loại biến thái này, đem thân thể rèn luyện đạt tới thần binh cấp bậc, mới có thể tìm nữ nhân điên như vậy để rèn luyện bản thân đạo hạnh. Đổi lại mặt khác thần vương, chỉ cần ăn vài đấm của nàng đã bị đánh bại. Ngọc Hư Cung ta bảo tàng vô số, tại đây linh mạch vô cùng nhiều, mấy vị thần vương cứ việc sử dụng, nhanh chóng khôi phục tu vi. Diệp Húc đứng dậy chuẩn bị, lần nữa tiến vào Viêm Thiên Thần Lô chịu đòn, cười mà nói. Đám người tạo hóa thần vương phu phụ đang sầu buồn, tự mình khi nào mới có thể khôi phục tu vi, nghe vậy điền đại hỉ, cười nói, Diệp phụ chủ yên tâm, chúng ta dùng xong linh mạch, tương lai nhất định sẽ hoàn trả lại. Diệp Húc hồ đồ không thèm để ý, trong Ngọc Hư Cung của vị tồn tại cấm kỵ kia lưu lại thần tàng rất nhiều, thậm chí còn có tổ mạch bực nghịch thiên tồn tại này. Ngọc Thanh linh mạch cũng có hơn 12 đầu, những thứ khác như Thái Thanh, Thượng Thanh linh mạch càng là nhiều vô số kể. Mà vị thần vương khôi phục tu vi, tôi đã dùng xong mấy cái Ngọc Thanh linh mạch mà thôi. Diệp phụ chủ tài đại khí thô, tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Tại nơi sâu nhất bên trong Đại La Thiên Thiên Phần, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, ma thần rất đông, Nam Tổ Thần Vương bọn người kia nếu như có thể rất nhanh khôi phục tu vi, Diệp Húc cũng sẽ an toàn hơn rất nhiều. Lại nói Vô Tướng Thần Vương còn thiếu ta hơn 10 đầu Ngọc Thanh Linh Mạch, dùng hắn tính cách nhất định sẽ nhớ mãi không quên. Phật giới ở bên trong Tam Thập Tam Thiên Khư, một người trung niên tăng nhân áo vải mang giày, không nhanh không chậm hành tẩu trong thế gian. Trong nội tâm âm thầm tính toán nói, ta lần này thoát khốn, Tam Thập Tam Thiên Khư rất nhiều thần vương Phật Đà đều đến chúc mừng ta. Nhưng vừa nghe nói ta có ý định mượn mấy cái Ngọc Thanh Đình Mạch, liền cũng như là tránh né ôn thần mà tránh né ta. Lần này đi đến tiếp phệ thiên thần vương, bất luận như thế nào, nhất định phải mượn ra một hai đầu. Ta phải đi đoạt hay là đi trộm đây này. Cũng không đầu lắm, ở bên trong linh sơn Phật giới của phệ thiên thần vương, đột nhiên truyền đến một tiếng bì phẫn gào thét. Trừ đánh kẻ trộm, rốt cuộc là cái tên hỗn đàn nào trộm đi Phật gia Ngọc Thanh Linh Mạch, không nên để Phật gia ta tìm được ngươi. Nếu không, đánh trở mình cả nhà của ngươi. Vô Tướng Hoàng giờ phút này đã sớm viễn độn mà đi. Vị trung điên tăng nhân này vẻ mặt hổ thẹn, niệm thanh âm Phật hiệu, thầm nghĩ. May mắn không có bị người ta thấy. Nếu không Phật đế nhị đệ tử thành danh của ta, liền bị triệt để bại hoại rồi. Lại nói ta lấy cắp linh mạch, cố ý lưu lại hỏa mì sư đệ vù pháp. Nhất định sẽ bị phệ thiên thần vương nhìn ra dấu vết để lại. Nói không chừng sẽ bức hỏa mì sư đệ đi ra. Được rồi, mục tiêu kế tiếp, khuyển đả thần vương, chính là ngươi rồi. Diệp Húc giờ phút này hồn nhiên không biết, nợ nần trầm trọng đã bức một vị thần vương trung thực chạy khắp nơi trộm cắp. Đàm Tổ Thần Vương cùng Tạo Hóa Thần Vương phu phụ đều đang trong tu luyện, mưu cầu khôi phục tu vi, mà hắn cũng không có nhàn rỗi, nhiều lần tiến vào Viêm Thiên Thần Lô chịu đòn. Tiểu tử, lão nương đập chết ngươi. Nương theo tiếng gầm lên giận dữ, Diệp Húc bị bắn lên cao, bị oanh bay ra ngoài Viêm Thiên Thần Lô, lập tức lần nữa lách mình tiến vào trong đó chịu đòn. Phượng Nghiên Nhu cùng Tô Kiều Kiều không khỏi lắc đầu. Phượng Nghiên Nhu cười nói, lão già, đây là lần thứ mấy bị đánh bay rồi. Tô Kiều Kiều cười nói, không biết, chúng ta đang tù luyện, thật không có chú ý là lần thứ mấy rồi. Bật qua thời gian lão già trèo chống được ở bên trong Viêm Thiên Thần Lô ngày càng dài hơn. Diệp Húc lần nữa tiến vào Viêm Thiên Thần Lô, đỉnh đầu thế giới thủ chỉ còn lại có trụi đồi thân cây. Tinh khí bên trong cảnh lá của gốc thế giới thụ này cũng đã bị hắn triệt để hấp thu, chỉ còn lại có tinh khí bên trong thần cây là hắn chưa có hấp thu. Hơn nửa năm nay, hắn đều ở trong Viêm Thiên Thần Lô, mượn nhờ đoan tính thần nữ nắm đấm đến tôi luyện nhục thể. Nguyên thần cùng đạo hạnh của mình được tôi luyện, mượn đạo pháp cất chứa bên trong trụy pháp của nàng, đánh nát đại đạo tạp chất trong cơ thể của mình. Hôm nay nhục thể nguyên thần cùng thần niệm, thần thức của hắn càng thêm cô đọng, càng thêm thuần túy, cho người ta một loại cảm giác phản phát quy chân. Đoàn Tĩnh thần nữ dùng luyện khí ngộ đạo, trụy pháp trong ẩn chứa chính mình lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, rèn luyện chúng sinh. Mà Diệp Húc dùng thân chứng đạo, dùng thần chứng đạo, đúng là đem thân thể cùng nguyên thần trở thành chứng đạo chi bảo để tồi luyện. Dùng Đoàn Tĩnh thần nữ đại đạo để mà rèn luyện nhục thể nguyên thần của hắn, đúng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. So với thủ đoạn thiên hậu đường đường rèn luyện cái mặt gương sáng kia còn muốn hơn một chút. Tu vi của hắn đồng thời cũng đang không ngừng tiến bộ, thuận thuận lợi lợi bước vào vu tổ trung kỳ. Tu vi thực lực hơn xa lúc trước. Lương trước mặc dù lần nữa chống lại thủy tổ thần vương các loại thần vương kia cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Không biết con nên giải thoát Đoàn Tĩnh thần vương khỏi trấn áp hay đã không đây. Diệp Húc đứng thẳng trước mặt Đoàn Tĩnh thần nữ, chỉ thấy cái vị nữ thần vương nửa bước đế quân này gào thét không thôi, hiện ra chúc dùng chân thân, quyền cước như mưa, điên cuồng hướng Diệp Húc trả đập. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Diệp Húc đứng sừng sững bất động, trong công kích như mưa sa bão táp, vẫn đang bên trong xuất thần thầm nghĩ. Bất quá ta lại không có thực lực giải khai được phong ấn này. Trước khi Đàm Tổ Thần Vương cùng Tạo Hóa Thần Vương phù phụ khôi phục tu vi, mới có thể luyện hóa thiên hậu Tơ Ngọc. Chỉ là Đoan Tĩnh thần nữ nếu như thoát khốn khôi phục tu vi, vạn nhất lại điên cuồng, còn có ai có thể ngăn cản đây? Cho dù Tam Đại Thần Vương đều xuất hiện, tăng thêm ta đều bị nàng ta đánh bại thành cặn bã. Hắn thở dài, lập tức tê lên ngọc lâu trong đại Đoan Tĩnh thần nữ công kích. Mượn nhờ vị nửa bước đế quân này công kích để tu luyện ngọc lâu, thuận tiện đem đạo văn đạo ngân bên trong ngọc lâu luyện thành đạo phận, thầm nghĩ ngoài trừ chuyện đó ra còn có Ly Hận Thiên Chủ phân thân cũng là một nhân tố không ổn định. Hắn khổ tu hơn nửa năm thời gian, mượn nhờ Đoan Tĩnh Thần được ác niệm công kích đến tồi luyện bản thân, đã có thể không cần dùng ngọc lâu để có thể trấn áp Ly Hận Thiên Chủ thần vận phân thần. Bất quá, muốn luyện hóa với thực lực trước mắt thì Diệp Phúc vẫn không cách nào làm được. Đoan Tĩnh Thần nữ gào thét không thôi, đánh cho ngọc lâu chấn động không ngớt, kêu lên: "Tiểu chút chít, lão đường muốn bóp chết ngươi." Rầm, nàng liên tiếp công kích, rốt cuộc đánh bay Diệp Phúc lần nữa. Diệp Phúc đang ở giữa không trung, thân bất do kỷ rơi thẳng ra phía ngoài, vẫn đang trong suy nghĩ xuất thần. Nếu để cho cái nữ nhân điên này cầm thiên đế quyền hành, thế gian còn có ai có thể đỡ nổi nàng? Đoan Tĩnh Thần nữ lực lớn vô song, tuy rằng là nửa bước đế quân cảnh giới, nhưng chúc dùng chân thần chiến lực liền thẳng truy đế quân. Nếu như trong tay của hắn nắm lấy thiên đế quyền hành, loại trọng khí này, vậy thì nhất định là thần ngăn giết thần, Phật cản giết Phật. Chỉ là nữ nhân này, lúc không nổi điên khá là tốt, ôn hòa, lúc nổi điên ai cũng công kích, Diệp Phúc cũng không cách nào hạ quyết tâm cứu nàng thoát khốn hay là không. Diệp Phúc lần này bị Đoan Tĩnh Thần nữ đánh bay, liền không đi tìm Đoan Tĩnh Thần nữ để tôi luyện thân thể nguyên thần lần nữa. Hắn trải qua hơn nửa năm thời gian tôi luyện chịu đòn, thân thể nguyên thần cùng tu vi đều được đánh bóng, tinh thần mượt mà, thần niệm cũng óng ánh sáng long lanh, tiếp tục rèn luyện đã không còn cần thiết nữa rồi. Đoan Tĩnh Thần nữ bị thiên hậu Đường Đường Tơ Ngọc khống chế, bản thân không tự chủ được phân liệt xuất thần, tự động đi rèn mặt thần kính kia cho thiên hậu. Diệp Phúc đứng ở nơi trước mặt gương sáng này, chỉ thêm một tôn thần nhân hồ quát không thôi, đại trùy trùy xuống rèn thần kính. Thần kính đã rèn luyện đến khẩu cuối cùng, mặt kính bóng loáng vô cùng, kính mặt sau thì là nhật nguyệt sông núi, tinh hà địa lý đại thế giới. Thiên hậu Đường Đường đối với cái gương này có hy vọng cực cao. Bắt giữ Đoan Tĩnh Thần nữ chỉ là để cho vị nữ tử bước vào đế quân cường giả này luyện chiếm một kiện chứng đạo phù bảo cho chính mình mà thôi. Nàng dã tâm bừng bừng, chẳng những muốn trở thành tiên đế, lại muốn mình trở thành đại đế mạnh nhất. Thiên hậu đã chết, không có người quán trú thần vận và thần kính này. Cái thần kính này cũng không cần phải tiếp tục luyện chế nữa rồi. Diệp Phúc trong nội tâm khẽ nhúc nhích, bản thân đạo vận phún dũng chạy vào trong thần kính. Chỉ thấy thần kính mặt ngoài lập tức trở nên mờ mịt, lập tức có ngàn vạn thần quang phún dũng, uy năng mênh mông khủng bố. Ô, cổ quái thật! Diệp Húc vốn cho là pháp lực của mình rót vào trong thần kính, tất nhiên không cách nào phát huy cho uy năng thần kính. Bất quá tình huống lại hoàn toàn trái lại, mặt thần kính này đối với pháp lực của bất kỳ người nào cũng không có cự tuyệt. Mà mặt thần kính này chỉ đã vừa mới thành hình màng phôi, tuy rằng thiên hậu Đường Đường ngày đêm tế luyện, nhưng cũng không lạc ấn bên trên chính thần kính. Bởi vậy, bất luận kẻ nào cũng có thể thúc giục uy năng nguyên thủy của thần kính này. Cho dù là nguyên thủy uy năng, uy lực cũng không phải chuyện đùa, đủ để vượt qua bất luận thần binh gì. Nếu là lạc ấn bên trên đó, có đế quân thần vận, uy lực của nó hoàn toàn chính xác phải vượt qua đế binh rồi. Khó trách thiên hậu, ở trong trận ác chiến kia lại chạy thẳng đến Ngọc Hư Cung, tìm mặt thần kính này hoàn toàn chính xác rất cao minh. Nói như vậy, chỉ có tu luyện tâm pháp giống nhau mới có thể thúc giục tương ứng phù bảo, mà mặt thần kính này lại hồn nhiên không phải như vậy. Trong thần kính không có bất kỳ đại đạo lạc ấn, có thể nói là một khối đồ trắng, bởi vậy bất luận kẻ nào cũng có thể thúc giục. Nếu là có thể lạc ấn vào bên trong thiên địa đại đạo của ta, chẳng phải sẽ có một kiện phù bảo uy năng cực đoan cường hãn sao? Diệp Phúc nguyên lai ý định là đem mặt thần kính này hòa tan, đem thần điệu bên trong cùng thần tài dung nhập vào bên trong ngọc lâu của mình, tăng lên uy năng của ngọc lâu. Giờ phút này nhìn thấy mặt thần kính này linh dị như vậy, lại động lòng yêu bảo. Hắn đạo vận tuôn ra, ý đồ lạc ấn đại đạo của mình vào bên trong thần kính. Qua hồi lâu, Diệp Húc thu hồi đạo vận, khẽ nhíu mày. Dùng tu vi thực lực của hắn, vậy mà không cách nào lạc ấn đại đạo ấn ký của mình vào bên trong thần kính này được. Tu vi của ta tuy là phù tổ cảnh giới, nhưng tu vi thực lực có thể so sánh với thần vương, lại vẫn không cách nào lạc ấn đại đạo ấn ký vào bên trong thần kính. Dường như chỉ sợ thần vương khác cũng không có thành. Mặt thần kính này cấp bậc rất cao, sở hữu tất cả tài liệu đều là đế binh cấp bậc, lại dùng cả mảnh vỡ chứng đạo chi bảo, chỉ sợ chỉ có đế quân thần vận mới có thể lạc ấn được nó. Bất quá, hắn có ý đồ tế luyện mặt thần kính này, vẫn có phát hiện mặt thần kính này thực sự không phải là hoàn toàn là đồ trắng một khối. Bên trong vẫn có thiên hậu Đường Đường lưu lại lạc ấn, một căn tơ ngọc, hẳn là thiên hậu vì khống chế bảo vật này không đến mức bị người ta cướp đi, chuẩn bị ở phía sau. Thiên hậu đã chết, nàng lưu lại một đạo tơ ngọc cũng không có bất kỳ tác dụng. Đã như vậy, mặt thần kinh này liền trở thành trấn cung chi bảo của Ngọc Hư Cung ta. Diệp Phúc tâm niệm vừa động, đem thần kính phương viên hơn 10 mẫu tế lên, chỉ thấy thần kính lơ lửng xuất hiện ở phía trên Ngọc Hư Cung, chiếu rọi thập phương, hết thảy cảnh vật đều bị lộ ra bên trong thần kính, cùng Diệp Phúc luyện chế nghiệt kính so sánh kia, tuy nhiên không huyền diệu như nghiệt kính, nhưng lại càng thêm trầm trọng, phong cách cổ xưa. Mà thần kính này đọng ở trên Ngọc Hư Cung, bất luận là Vô Sinh lão tổ, coi như là Hắc Thiên Ma Tôn hay là người khác của Ngọc Hư Cung, chỉ cần một đạo lực đánh ra chấn động thần kính liền có thể gây ra thần kính uy năng trù sát địch nhân xâm chiếm Ngọc Hư Cung. Bên trong Viêm Thiên Thần Lô còn có rất nhiều mảnh vỡ đế binh cũng bị Diệp Phúc hết thảy lấy ra. Những mảnh vỡ đế binh này là Thiên Hậu đường đường không biết từ đâu vờ vét được, bất qua giờ phút này đã biến thành di vật, hết thảy giao cho Diệp Phúc tới kế thừa. Đàm Tổ Thanh Liên Bảo Tọa, Tạo Hóa Thần Vương, Tạo Hóa Thần Sơn đều ở trong đại chiến đấu lần trước bị đánh nát. Những mảnh vỡ đế binh này liền giao cho bọn hắn để chế tạo thần binh thuộc về mình. Diệp Phúc thầm nghĩ, dùng mảnh vỡ đế binh chế tạo thần binh uy lực nhất định so với bọn vu bào trước đây của bọn họ tăng hơn rất nhiều. Hơn nữa, có Đoàn Tĩnh thần nữ, vị nữ bức đế quân này hỗ trợ rèn luyện, càng là làm ăn chơi thật. Tòa Thiên Đế quyền hành nhét vào sâu bên trong Ngọc Hư Cung. Căn bản không có người đi đụng phải cái bảo vật này. Thiên Đế quyền hành cực kỳ trầm trọng, hơn nữa còn có được lực phản kích rất mạnh. Thần Vương đi lấy cái tòa quyền hành này đều bị hung hăng đánh bay, nhưng người khác dám can đảm đụng vào sao? Ngay cả Diệp Phúc giờ phút này cũng không có đủ thực lực đi trường quản quyền hành. Tạo Hóa Thần Vương phu phù cùng Đàm Tổ Thần Vương cũng không có thực lực ấy. Chỉ có đế quân mới có thể nhấc được quyền hành lên. Chỉ có Thiên Đế mới có thể để cho quyền hành phát huy uy năng. Diệp Húc đem Ngọc Hư Cung tất cả đớn nhỏ thần tàng hết thảy sửa sang lại một lần. Lúc này mới lấy ra một kiện di vật cuối cùng của Thiên Hậu Nương Nương, cái gốc mảnh vỡ thế giới thụ. Năm đó, trong đại chiến vây giết một vị cấm kỵ tồn tại kia, Thiên Hậu Nương Nương cũng đạt được một mảnh vỡ của cây thế giới thụ. Cái gốc thần thụ này so với cái gốc mà Diệp Húc lấy được trong hải nhãn kia còn vốn khổng lồ hơn nhiều. Tuy rằng bị Thiên Đế quyền hành oanh kích rách nát không ít cành lá, nhưng như trước vẫn có được thiên địa đại đạo không gì so sánh nổi. Đủ loại thần văn đạo vận thần vận trên tàng cây lưu động, mang lên đủ loại thanh âm đại đạo để cho người dưới tàng cây tu luyện có thể ngộ đạo. Giờ phút này, Đam Tổ Thần Vương cùng Tạo Hóa Thần Vương phù phụ là ngồi dưới tàng cây, một bên khôi phục tu vi, một bên tinh tế thể ngộ thần đạo chất chứa bên trong thần thụ, giúp tự mình đột phá. Trải qua một trận chiến trên triều hội, Đàm Tổ Thần Vương cưỡng ép thiêu đốt thọ nguyên, đem tu vi bản thân đẩy về phía trước, tiến một bước dài luôn. Hôm nay, tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh rồi, rõ ràng là lần này dốc sức liều mạng, mang đến phòng phú báo thù, giúp chính mình tu vi nhảy lên tới độ cao đỉnh phong Thần Vương. Tạo Hóa Thần Vương phù phù cũng tiến cảnh tu vi không nhỏ, Thần Vương động thủ khả năng cực kỳ nhỏ, có rất ít cơ hội luận bàn hoặc là toàn lực xuất thủ, cũng cực kỳ nhỏ gặp được cuộc chiến sinh tử. Bất quá, một trận chiến trên triều hội, bọn hắn cạn kiệt toàn năng, nhiều lần trải qua sinh tử chỉ trong chớp mắt, bộc phát ra tiềm lực trước nay chưa từng có, do đó cũng làm cho chính mình tù vi cùng tâm tình đều được tôi luyện đến. Cuộc chiến tranh đoạt đế vị so với triều hội cuộc chiến càng thêm thảm thiết, càng thêm sằng giặc dài. Có thể thấy được trong cuộc chiến đoạt đế sẽ có bao nhiêu thần vương đế quân vẫn lạc, bao nhiêu cao thủ lực lượng mới xuất hiện. Ba vị thần vương tu vi sắp khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, ở trong đại la thiên này cũng có thể xem như một cỗ thế lực không nhỏ, cuối cùng cũng có chút tự lực bảo vệ mình rồi. Diệp Húc trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, đại la thiên ở trong thiên phần chính là ma đế ma thần thống trị lãnh thổ quốc gia, vùng đất nguy hiểm nhất. Ở chỗ này hành tẩu không thể không khiến hắn cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ cần ba vị thần vương khôi phục tu vi, liền có thể luyện hóa Ly Hận Thiên Chủ phần thần rời xa Đại La Thiên. Diệp Húc ngẩng đầu, dò thét gốc thần thụ phía trước mắt, cảm ứng được đủ loại ký hiệu đại đạo trên tảng cây lưu động. Hiền viên thiên đế tự nhiên đại đạo. Diệp Húc nhắm mắt lại, cảm ứng được thần thụ bên trong lưu động đại đạo. Rõ ràng có hiền viên thiên đế đại đạo lưu chuyển. Vị thiên đế cổ xưa này còn trước cả thượng thiên đế tôn, từng ở bên dưới thế giới thụ ngộ đạo. Đạo lý ở trong lòng hắn, thình lình cũng bị thế giới thụ ngộ đi, trở thành thế giới thụ một bộ phận. Bất quá cái gốc thần thụ này chỉ là mảnh vỡ thế giới thụ, trong đó chất chứa tự nhiên đại đạo chỉ có một đoạn ngắn, cũng không có hoàn chỉnh. Cái cổ đại đạo thuần dương cường mạnh này là Hạo Thiên Đại Đế đại đạo. Diệp Phúc đột nhiên cảm ứng được Hạo Thiên Đại Đạo khí tức, trong nội tâm có chút hiếu kỳ. Hạo Thiên Đại Đế còn trước cả Thanh Đế, mà khi đó thế giới thụ còn chưa gieo xuống, bởi vì Hạo Thiên Đại Đế không có khả năng dưới tảng cây ngộ đạo. Trong thế giới thụ tại sao lại có thể có thiên đế đạo cùng lý của vị này? Chẳng lẽ là Thanh Đế gây nên sao? Trong lòng của hắn khẽ động, Thanh Đế cùng Hạo Thiên Đại Đế là đối thủ một mất một còn. Hai vị thiên đế đều là cùng tiên thiên thần minh sinh ra đời ở đây Hưng Chỉ Địa. Thanh Đế khả năng trước khi tiến vào Hạo Thiên đã nghiên cứu qua Hạo Thiên Đại Đạo. Bởi vậy trong thế giới thụ mới sẽ xuất hiện Hạo Thiên Đại Đạo cùng lý như vậy. Còn có Nguyên Thủy Thiên Vương Đại Đạo quy tắc. Diệp Húc tìm đập thình thịch nhanh hơn nửa nhịp. Hắn từ trong thế giới thụ cảm ngộ đến Nguyên Thủy Thiên Vương Đạo cùng lý. Hắn là vị tồn tại mạnh mẽ cổ xưa nhất này, đã đem đại đạo quy tắc của mình đánh vào bên trong cái miếng gọi là hạt giống kia. Hôm nay Diệp Húc tu vi thực lực tăng trưởng, đã đưa thần tới vị trí thần vương, tầm mắt kiến thức cũng càng ngày càng rộng, sớm đã ý thức được Nguyên Thủy Thiên Vương hạt giống chính là nảy mầm ra thế giới thụ. Chỉ tiếc chính là thế giới thụ đã bị người ta chặt đứt nhổ tận gốc, chỉ còn lại mảnh vỡ thôi. Diệp Húc Ngọc Lâu Ngọc Thụ bên trong Ngọc Lâu cũng có khả năng là một bụi thế giới thụ khác, chỉ là Diệp Húc không dám khẳng định rõ. Trước mắt, bên trong thần thụ chất chứa Nguyên Thủy Thiên Vương đạo cùng lý cực nhỏ, không thành hệ thống. Diệp Húc tiếp tục cảm ứng đại đạo bên trong thần thụ. Đột nhiên thân hình rung mạnh, quanh thân khí huyết đột nhiên lại tràn đầy không chỉ gấp 10 lần. Toàn bộ Ngọc Hư Cung ầm ầm chấn động, từng tòa tiểu nguyên giới bị huyết khí của hắn trùng kích. Theo Ngọc Hư Cung dần hiện ra, thoáng cái đem Ngọc Hư Cung tất cả mọi người bừng tỉnh. Thậm chí, ngay cả Đàm Tổ Thần Vương cùng Tạo Hóa Vương Phu Phụ cũng là bị huyết khí của hắn chấn động. Theo trong tu luyện tỉnh lại, kinh ngạc nhìn xem hắn đang làm gì. Thành đế Hồng Mông Thanh Liên, trên đỉnh Tam Hoa, Tam Thế Pháp Thân, cái gốc thần thụ này ở bên trong tích chứa Thanh Đế Hồng Mông Đại Đạo. Diệp Húc mặt sắc kịch biến. Đàm Tổ Thần Vương khẽ nhíu mày cười nói, Diệp Phụ Chủ, Thanh Đế từng tự mình đổ vào thế giới thụ, đã từng dưới tảng cây ngộ đạo. Đại sư huynh của ta, Nam Hoa Đế Quân đã từng dưới tảng cây lĩnh ngộ tu luyện. Ở bên trong thế giới thụ, tự nhiên có Thanh Đế Hồng Mông Đại Đạo. Tạo Hóa Vương Phi gật đầu cười nói, không sai, gia phụ có thể tu thành Tam Hoa Tam Thế Pháp Thân cũng phần nhờ vào thế giới thụ đấy. Diệp Hùng sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, trầm giọng nói, những người khác có thể theo thế giới thụ lĩnh ngộ ra Thanh Đế Hồng Mông Đại Đạo, chẳng để Thiên Hậu Nương Nương làm không được sao? Nếu là nàng lĩnh ngộ cho Tam Hoa Tam Thế Pháp Thân bên trong, nàng chẳng phải là có ba cái mạng sao? Đàm Tổ Thần Vương cùng Tạo Hóa Thần Vương Phu Phụ trong nội tâm đều đã nhảy dựng lên. Thiên Hậu Nương như còn sống, vậy thì thật là quá kinh khủng rồi. Ba vị thần vương liếc nhau. Tạo Hóa Thần Vương chần chờ một lát, lắc đầu nói, theo thế giới thụ lĩnh ngộ nguyên vẹn Hồng Mông Đại Đạo căn bản không có khả năng. Địch đại thiên đế dưới tảng cây ngộ đạo chỉ là đại đạo đoạn ngắn dung nhập vào bên trong thế giới thụ, không thể nào là nguyên vẹn tâm pháp được. Đàm Tổ Thần Vương sắc mặt âm tình bất định nói tiếp, hơn nữa cái gốc thần thụ này chỉ là mảnh vỡ thế giới thụ thôi, trong đó chất chứa Hồng Mông Đại Đạo cũng không đủ dùng tu thành vấn đỉnh Tam Hoa Tam Thế Pháp Thân. Hắn mặc dù nói như thế nhưng cũng không dám khẳng định. Thiên Hậu từng nghĩ ra Hồng Trần Tình Kiếp Đạo Diệu Kinh đề cập tầm pháp, từ chân có thể nói là nghịch thiên, có bảo toàn không thể theo Hồng Mông Đại Đạo đoạn ngắn suy diễn ra nguyên vẹn Hồng Mông Đại Đạo tu thành Tam Thế Pháp Thân. Tu luyện Hồng Mông Đại Đạo nếu như là thân hình tử vong, chỉ bằng có ký thác chỉ vật mới có thể sống lại. Tạo Hóa Vương Phi ánh mắt chớp động, thấp giọng nói, phụ thân ta Nam Hoa Đế Quân là thần hồn ký thác vào trong mảnh vỡ thế giới thụ mới có thể sống sót. Thiên Hậu nếu như không chết, nàng đem thần hồn ký thác ở nơi nào cơ chứ? Thiên Hậu đương đương mưu trí thâm trầm, tính toán không bỏ sót, khó bảo toàn sẽ không ngờ tới có người tại triều hội ám sát nàng. Nói không chừng thật sự lưu lại chuẩn bị ở sau, phòng ngừa vạn nhất. Nếu thật là như vậy, chuyện tình ẩn giấu bên trong một cuộc chiến triều hội là rất nhiều, thậm chí nói không chừng là Thiên Hậu đường đường cố ý chế tạo biểu hiện giả dối là mình đã chết, khiến cho chư thiên thần vương đế quân sống mãi với nhau, tự mình ngồi thu ngư ông đắc đợi. Diệp Húc cùng Đàm Tổ thần vương liếc nhau một cái, đồng thời không khỏi rùng mình một cái. Nếu chư thiên hậu không chết, đây chỉ là một ván cờ do nàng bố trí ra mà nói. Như vậy ở trên triều hội, cho dù Diệp Húc cùng Đàm Tổ không ra tay, cũng sẽ có thần vương khác ra tay với thiên hậu, do đó làm ra biểu hiện giả dối là thiên hậu chết đi. Thiên hậu vừa chết, cũng không ai để một người chết vào trong lòng. Chư thiên thần vương đế quân tất sẽ có một hồi đoạt đế đại chiến, sát phạt nổi lên bốn phía, chiến hỏa ngập trời. Chư thiên thần vương không biết sẽ vẫn lạc bao nhiêu, tự diệt trừ chướng ngại cho nàng. Mà đến lúc đó, thiên hậu tái nhậm chức, cầm trong tay thần kính, sắp trở thành chứng đạo trì bảo, quét ngang hết thảy, đơn giản sẽ trở thành đệ nhất tôn nữ thiên đế trong lịch sử. Chư thiên thần vương đế quân, kể cả Đàm Tổ thần vương, thậm chí Diệp Húc đều là con cờ của nàng bị nàng lợi dụng để hoàn thành một hồi đại kế ve sầu thoát xác. Thiên hậu cũng có khả năng không ngộ ra Hồng Mông đại đạo, không có tu thành tam thế pháp thân cũng không chừng. Diệp Húc cười nói, trong mắt thần quang chớp động, thân hình lặng yên hướng cái mặt thần kính kia đánh tới. Cùng lúc đó, Đàm Tổ thần vương cùng Tạo Hóa thần vương phu phụ cũng lần lượt mạo lên thẳng đến chỗ thiên hậu luyện chế cái mặt thần kính kia. Bọn hắn cơ hồ đồng thời nghĩ đến, nếu như thiên hậu tu thành tam hoa tam thế pháp thân, cái thứ nhất lựa chọn ký thác thần hồn nhất định sẽ là vu bảo của mình. Mà thiên hậu luyện vu bảo, chỉ có mặt thần kính này là đáng quý trọng nhất, chính là dùng mảnh vỡ chứng đạo trì bảo cùng mảnh vỡ đế binh luyện chế mà thành, là vật tốt nhất để ký thác thần hồn, đủ để bảo vệ nàng thần hồn không hỏng, sau đó thòng dòng sống lại. Diệp Húc cùng tam đại thần vương thoáng một cái liền phốc đến trước thần kính, đột nhiên tên liền ngọc lâu bao lại bốn người, lách mình tiến vào bên trong mặt thần kính này, tiến vào thần kính bảo hồn giới. Thiên hậu đến, nếu như ký thác thần hồn, thế tất sẽ ở trong thần kính bảo hồn giới, ân cần chăm sóc thần hồn. Bảo hồn giới là chỗ ẩn thân của nàng ta. Mặt kính này có bảo hồn giới vô cùng bao la, chỉ thấy Đàm Tổ thần vương dưới thân đột nhiên hồng mông mờ mịt, từ khí cuồn cuộn, hóa thành một tòa cự đại thành liền bảo tọa. Cái vị thần vương này ngồi xếp bằng, sau lưng thần văn chen chúc mà ra, ầm ầm đâm vào trong thanh thiên hư không, tay kết một cái lạ ấn pháp kỳ lạ, thấp giọng quát nói, phá vọng. Hắn quanh thân lượt lượt tỏa ra ánh sáng, vô số đạo kim quang bắn ra, trong chớp mắt liền đem cái phiến hùng vĩ bao la bảo hồn giới chiếu rọi thông thấu. Tạo hóa thần vương phu phụ liếc nhau, quanh thân thần văn gào thét bay ra, như cùng một cái đầu cực lớn xiềng xích bện thành lưới, đem cái này phiến bảo hồn giới hết thảy gắn vào phía dưới xiềng xích. Mà Diệp Húc hai mắt mở ra, trong mắt dần hiện ra nhiệt kính địa ngục đạo vận, hóa thành nhiệt kính phóng mắt nhìn đi. Nơi đây chỉ có một đạo tơ ngọc, thiên hậu nương nương thần hồn không ở chỗ này. Mỗi người tất cả lộ ra thần thông, đem bảo hồn giới xem xét một lần, chỉ tìm được thiên hậu nương nương lưu lại một đạo tơ ngọc, cái khác cũng không có phát hiện. Một đạo tơ ngọc kia tự nhiên không thể nào là thiên hậu thần hồn, thiên hậu tự nhiên cũng không có khả năng mượn nhờ một đạo tơ ngọc năng lượng để khôi phục thân thể tu vi. Thiên hậu nếu như không phải ở trong thần kính, như vậy vô cùng có khả năng sẽ ở bên trong thiên đế quyền hành. Diệp Hùng ánh mắt chớp động thấp giọng nói, thiên hậu ngày đó đem quyền hành hung hăng hướng ta đập tới, hôm nay xem ra nàng hơn phân nửa không phải là vì đập chết ta, mà là để cho chính mình thần hồn thoát thân, có hy vọng khôi phục mệnh thứ hai. Không có khả năng. Tạo hóa thần vương quả quyết không nhận, chối bỏ nói, thiên đế quyền hành chính là thiên đế trọng khí, chỉ có thiên đế mới có thể khống chế. Thiên hậu thần hồn nếu như dám tiếp cận quyền hành, nhất định sẽ bị lịch đại thiên đế lưu lại khí tức bên trong quyền hành chấn vỡ, bị chết không thể chết lại. Đàm Tổ thần vương cũng gật đầu đồng ý. Thiên đế quyền hành chính là một trong tam đại đế bảo do Nguyên Thủy Thiên Vương luyện chế, xen vào giữa chứng đạo trì bảo cùng đế binh. Lịch đại thiên đế đều đã từng khống chế quyền hành này, lưu lại lạc ấn của mình vào bên trong. Thiên hậu thần hồn nếu được ký thác vào chỗ đó, địch thật là tự tìm đường chết. Nàng tơ ngọc có thể thúc giục thế gian hết thảy đế binh, nhưng ở trước mặt thiên đế quyền hành lại không dùng được. Chẳng lẽ nói thiên hậu cũng không có ngộ ra thành đế Hồng Mông đại đạo, tu thành tam thế pháp thân sao? Tạo hoa vương phi nhẹ nhàng thở ra cười rồi nói, nếu quả thật là như thế này, chúng ta đã lo sợ không đâu rồi. Diệp Húc cũng nhẹ nhàng thở ra, thiên hậu nếu là thật sự giả chết, ký thác vào bên trong Ngọc Hư Cung, bất luận là ở góc nào, hoặc là biến hóa thành bất luận kẻ nào, đều không thể chạy ra khỏi nghiệt kính chiếu xạ, có thể nói ở bên trong Ngọc Hư Cung căn bản không có chỗ nào cho nàng ẩn thân. Hơn nữa, với tính cách của Thiên Hậu, nếu như nàng đại nạn không chết, nhất định sẽ trả thù Diệp Húc đầu tiên. Coi như hắn có thực lực vô địch, coi như Đàm Tổ Thần Vương, Tạo Hóa Thần Vương phu phụ cùng Diệp Húc liên thủ cũng sẽ bị nàng đơn giản đánh chết. Cái này chỉ có thể nói rõ, hoặc là Thiên Hậu đã chết, hoặc là nàng cũng không ở trong Ngọc Hư Cung. Xem ra, Thiên Hậu thật đã chết rồi. Đàm Tổ Thần Vương nhẹ nhàng thở ra, thu đi dị tượng quanh thân, cười mà nói. Cái này cũng chưa hẳn, ta còn có một biện pháp có thể biết rõ Thiên Hậu là chết thật hay là giả chết. Diệp Húc ánh mắt chớp động, trầm giọng nói, đem một đạo ngọc tơ của Thiên Hậu lưu lại bên trong thần kính triệt để luyện hóa. Nếu như Thiên Hậu chết rồi, tự nhiên là xong hết mọi chuyện. Nếu như nàng còn sống, chắc chắn sẽ không ngồi nhìn nàng tân tân khổ khổ chế tạo thành phôi chứng đạo chi bảo kia triệt để rơi vào trong tay của chúng ta. Thiên Hậu vì luyện chế mặt thần kính này, hao phí không biết bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu bảo vật mới luyện chế thành phôi. Nếu là bị Diệp Húc lấy mất một đạo tơ ngọc cuối cùng của nàng lưu lại trong thần kính, cái bảo vật này sẽ triệt để đổi chủ, không quan hệ với nàng nữa. Nếu là Thiên Hậu còn sống, khẳng định không cách nào tiếp nhận loại chuyện này. Tạo Hóa Thần Vương bọn người này cũng có chút lờ đễnh. Tạo Hóa Phương Phi cười nói, Diệp phủ chủ, người cẩn thận quá mức rồi. Diệp Húc cười nói, Thiên Hậu thủ đoạn quá lớn, không thể không phòng bị. Đàm Tổ Thần Vương cùng Tạo Hóa Thần Vương phù phụ liếc nhau, cười mà nói, luyện hóa Thiên Hậu tơ ngọc kia, dùng tu vi hiện giờ của chúng ta hoàn toàn chính xác là có thể làm được. Bọn hắn chính là muốn ra tay, đột nhiên chỉ nghe thấy một thanh âm ôn nhu, động lòng người vang lên sâu kín ở bên tai bọn họ, để cho Diệp Húc cùng Đam Đại Thần Vương không khỏi sợ đến nổi da gà. Tiểu oan gia, chẳng lẽ người muốn bổn cung chết như vậy sao? Thiên Hậu đường đường thanh âm rõ ràng vô cùng truyền vào trong tai bốn người, đột nhiên chỉ thấy đạo tơ ngọc kia đột nhiên kịch liệt run run, một cỗ khí tức dị thường cường hoành phát ra, uy năng mặt thần kính này bắt đầu điên cuồng tăng lên, vô cùng năng lượng ngừng tụ. Nữ nhân này vẫn còn sống hay sao?